Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 714, oai hùng bá tuyệt. Màu máu trường mâu đang tiếng rung, cái này nguyên bản nhằm vào bảo tài màu máu trường mâu. Do Côn Thiên Vũ rèn luyện mà thành hung binh, bị Tô Viêm chấp trường, đem Côn Thương Vực đệ tử thân truyền, mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Huyết dịch kia như chú ở dâng lên, nhuộm đỏ hư không. Tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng ở tàn tạ non sông ở trong. Côn Bính Hoành đau đến không muốn sống, ôm đầu gào thét, so đấu tinh thần ý chí. Bảo tài tinh thần ý chí so với Côn Bính Hoành không biết phải cường hãn hơn bao nhiêu. Cái kia thần vương sát niệm tuyệt đối không phải Côn Bính Hoành có thể chịu đựng. Hắn đều cảm thấy linh hồn bị xé rách, tàn tạ non sông, tràn ngập khí tức sơ xác, thậm chí tỏa ra thấp thỏm lo âu tâm tư gợn sóng. Tô Phong Tử còn sống sót, Côn gia nhân mã đều không tự chủ được hoảng sợ. Người kia từ trên trời giáng xuống, tuyệt thế bá tuyệt, như là lang bạt luân hồi trở về tuổi trẻ thần vương. Nhìn xuống non sông mặt đất, để bọn họ hai chân như nhũn ra, trong lòng không nhấc lên được tí ti dũng khí cùng Tô Viêm đối diện. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Tổ Nguyên Khải nội tâm đều tuôn ra kinh hãi. Hắn sờn cả tóc gáy, trong lòng tuôn ra hoảng sợ sắc thái. Người kia cuối cùng vẫn là hiện lên, nhưng là khi thật sự đối mặt vị này khí thôn tinh không tuổi trẻ bá chủ, Tổ Nguyên Khải nội tâm không nhịn được run sợ nha. Tô Viêm chiến thần, vô địch, vô địch, tắm rửa chiến hỏa trong thập đại căn cứ, vang vọng ra hò hét tiếng, thanh thế dường như rời núi lấp biển, đè ép Côn gia chiến binh mũi nhọn. Đây là thuộc về quần tộc đấu trí, bởi vì Tô Viêm xuất thế mà bắt đầu hội tụ. Thập đại căn cứ bầu trời đều dựng lên một đầu màu máu hùng sư, ngẩng đầu thôn hống, nó đại diện cho hoa hạ cơn giận, có rời sông lấp biển thần uy. Trong thập đại căn cứ, các đường Côn gia binh tướng đều run rẩy, người này đã từng tương đương vĩ đại, đồng đại hiếm có địch thủ, quang nổi danh bọn họ đều tâm kinh, huống chi hiện tại chân nhân hiện lên, lấy quân lâm mặt đất tư thái, để bọn họ đều tâm sinh vẻ sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Phốc, ngắn ngủi ánh sáng, thập đại căn cứ máu bắn trời cao, quá nhiều vắng lặng ở trong sợ hãi Côn gia chiến binh bị giết đi. Hạ Kim Cương bọn họ vô cùng kích động gào thét, không nghi ngờ chút nào Côn gia người dáng vẻ, để bọn họ nhận thức đến Tô Viêm ở trong vũ trụ địa vị. Loại kia lực uy hiếp, đây chính là doạc phá địch đảm hình ảnh, rốt cuộc bị bọn họ kính ngưỡng đại năng thân tử, song chí tôn tiết quan, cùng với thiên thần cảnh giới cường giả, có thể đều là bị Tô Viêm cho đánh gục. Vô liêm sỉ, ngươi lại vẫn sống sót. Côn gia lão tộc chủ Côn Thương Vực phẫn nộ, vị này lâu năm thần vương tuyệt đối là đỉnh tiêm thần vương. Phẫn nộ bên dưới Thương Vũ chia năm xẻ bầy. Hơi thở của hắn qua đáng sợ, sắp nhằm phía địa cầu thời khác, nhưng là thần vương sức mạnh cũng bị thôn phệ. Địa cầu quá thần bí, thần vương sức mạnh đều có thể áp chế. Tổ Dương Bá bọn họ hiện tại hận không thể hiện tại liền giết đi Tô Viêm, nhưng là bọn họ căn bản là không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Viêm đứng sừng sững ở bên trong trời đất, nhìn xuống bọn họ môn hạ đệ tử. Năm đó Tổ Dương Bá bọn họ đều bị lừa, Tô Viêm vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí sớm liền trở về hậu tổ tinh. Hống, tàn tạ non sông rung chuyển, huyết khí cuồn cuộn, bị chiến mâu xuyên thủng móng vuốt bảo tài nhảy vọt một cái bò lên. Hắn phi thường hung tàn nhằm phía Côn Bính Hoành, tuy rằng khập khễnh, nhưng là loại kia hung uy để Côn Bính Hoành kinh hãi. Hắn rất muốn bỏ lên, đào tẩu, thế nhưng màu máu trường mâu đối với thương tổn của hắn vô cùng nghiêm trọng. Đây là thần vương sát niệm tế luyện sát phạt trọng khí. Tuyệt đối không phải Côn Bính Hoành tinh thần ý chí có thể chống đối. Hắn đều cảm thấy tinh thần bị thần vương sắp nô dịch. Đi chết, Bảo Tài hống ra tức giận trong lòng. Trực tiếp đem cắm ở trên móng vuốt trường mâu lôi kéo đi ra. Nó nhẫn nhịn đau nhức, mạnh mẽ đem này thanh trường thương chặt chẽ vững vàng xuyên thủng Côn Bính Hoành bắp đùi. A, loại kia đâm thủng linh hồn đau nhức lại tới một lần nữa. Côn Bính Hoành căn bản chống không ngừng mà tiến hành ngất. Nhưng là hai đại thần vương sát niệm tế luyện trường mâu kích thích Côn Bính Hoành liền ngất tư cách đều không có. Nó chỉ có thể ở sự đau khổ này cùng trong tuyệt vọng kêu rên. Phát ra ác quỷ một dạng dữ tợn gào thét, làm người không rét mà run. Vô liêm sỉ, Côn Thương Vực tức đến nổ phổi. Côn Bính Hoành là hắn môn sinh đắc ý, đã là thần cảnh lĩnh vực. Hiện tại ngược lại tốt, bị Côn Thiên Vũ tế luyện trường mâu liên tiếp xuyên thủng thân thể, mà bị đóng ở trên mặt đất, chịu đựng luyện ngục thẩm phán. Tô Viêm, tên nghiệp chướng này, Côn Thiên Vũ đều phát ra điên cuồng vậy sát niệm, tình cảnh này để hắn khó có thể chịu đựng, vốn là hắn bí bảo, hiện tại trái lại bị kẻ địch nắm giữ, dùng để đối với bọn hắn Côn gia tuổi trẻ cường già. Đây thật sự là một loại sỉ nhục. Tô Viêm, ngươi còn có thể sống bao lâu? Tổ Dương Bá lạnh lẽo âm trầm quát lên. Cho ngươi một cơ hội. Tự chói tay chân, có thể để cho người còn lại sống sót. Nếu không viên sinh mệnh của tinh này diệt sạch, ngươi hết thảy tộc nhân sẽ nhận hết thống khổ mà chết. Thanh âm lãnh khốc, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Vang vọng trên địa cầu các đại góc ở trong. Âm âm, vực ngoại tinh không cũng bắt đầu tràn ngập ra đốt thế cơn giận. Đó là một vị lại một vị đại nhân vật ở trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh. Lộ ra từng trận khủng bố gợn sóng, chật ních toàn bộ Thái Dương hệ, làm cho cả địa cầu đều ở loại uy thế này bên dưới. Có vẻ nhỏ bé đáng thương, mà hết thảy này đều là một loại nát tan Tô Viêm tinh khí thần, ngang ở trên địa cầu, sắp chấn áp xuống, trên bầu trời, đặt ở bên trên gợn sóng, đều làm người rất khó không thở nổi, kiềm chế nghẹt thở. Tô Viêm đứng sững ở máu trên đất, mái tóc dài màu đen khoác vai, hắn có vẻ không ở bình tĩnh, khí chất hoàn toàn thay đổi. Trong lúc giật mình, có người nhìn thấy một vị vô thượng chiến thần đang giác tỉnh, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, khí thôn tinh không, phát ra uy thế, để bốn phía bát hoang hội tụ Côn gia chiến binh không kịp thở. Không được, hắn đến rồi, nhóm cao thủ này run rẩy, da đầu đều nổ tung, tay chân căn bản không nghe sai khiến, thậm chí rất nhiều bắt đầu lưu vong. Bọn họ căn bản không nghĩ đối mặt vị này hung nhân. Thật sợ sệt chết không toàn thây. Từng nhóm một chiến binh nhìn thấy Tô Viêm liền bắt đầu lưu vong. Để Côn Thiên Vũ sắc mặt của bọn họ âm trầm. Này thật đúng là một cái sỉ nhục. Côn gia vốn là hung hăng trở về. Nhưng là bây giờ nhìn đến táng vực bộ tộc lĩnh quân cường già, càng sẽ chạy trối chết. Nếu như người này không diệt trừ, như vậy hậu hoạn vô cùng. Muốn đi, Tô Viêm mắt tách sát quang, chấn áp tàn tạ non sông. Bốn phía bát hoang chạy trốn chiến binh dồn dập kinh hoàng, nghiêng đầu qua chỗ khác như là nhìn thấy một tòa bất hủ thần lô đang thiêu đốt, tỏa ra cuồn cuộn mênh mông tinh huyết. Phanh, tại chỗ nổ tung một mảng lớn, toàn bộ tàn tạ cương vực đều tại dung chuyển. Làm Tô Viêm một tiếng giống to nổ vang, thiên địa đều nứt, hắn miệng phun gợn sóng màu vàng, diễn hóa ra tuyệt thế sát phạt, ngàn vạn trọng quét ngang bốn phía bát hoang. Vô liêm sỉ, Côn gia một vị thiên thần phẫn nộ gào thét, sắc mặt tái xanh, chết quá nhiều người, rất nhiều chiến binh bị Tô Viêm sống sờ sờ hống chết, nổ thành xương máu. Đối mặt loại này nhân vật huyền thoại, Côn gia chiến binh không thể đỡ được hắn. Tô Viêm lấy hung hăng tư thái, đáp lại Tổ Dương Bá sự uy hiếp của bọn họ. Thậm chí hắn nhằm phía Tổ Nguyên Khải, con mắt so với chớp giật còn muốn khiếp người, ẩn chứa đáng sợ mùi máu tanh. Không phải sợ, hắn không giết được ngươi. Tổ Dương Bá lạnh giọng nói, Tô Viêm, ngươi đây là ở tự đào hố chôn. Ngươi đang vì ngươi quần tộc mang đến ngập đầu tai nạn. Bộ tộc ta cổ tổ tức sắp xuất thế. Đến thời điểm ngươi liền xin tha thời gian đều không có. Thậm chí ngươi quần tộc sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn cách làm mà mang đến ngập đầu tai ương. Không sai, hiện tại tổ điện cổ tổ sắp tránh thoát bão táp thời không ràng buộc. Không thể không nói này bão táp thời không quá kinh người. Tích góp 5 tháng dài đằng đẵng thời không sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng. Vây lại tổ điện đại năng, đem hắn kéo dài đến hiện tại. Thế nhưng tổ điện cổ tổ khí tức đã bắt đầu hướng về ngoại giới lan tràn. Không được bao lâu thời gian, đại năng sẽ giết ra đến. Trấn áp hậu tổ tinh, người cút cho ta lại đây. Tô Viêm gầm lên, toàn thể sát quang khủng bố dập dờn. Khí thế của hắn bức người, như là ngàn vạn núi lớn sắp xếp ở đây, lộ ra so với thần ma còn muốn đáng sợ sơ xác tiêu điều khí tức. Ép người không kịp thở, đặc biệt là Tô Viêm con ngươi, phảng phất vạn tầng vũ trụ cô đọng ở trong đó. Đối mặt loại này hung nhân, Tổ Nguyên Khải cả người sợ hãi, sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng, đặc biệt là Tô Viêm khiếp tâm hồn người ánh mắt. Muốn đâm thủng linh hồn của hắn, tiên tinh mặt đất trải qua, để Tô Viêm triệt để lột xác, nắm giữ tuyệt đại cường giả phong thái vô thượng, một cái ánh mắt đều làm người tê cả da đầu. Thời khắc này Tô Viêm lại như là chúa tể chúng sinh chư thiên chí tôn. Uy hiếp vạn linh, tuổi trẻ bá chủ thì thế nào? Đúng là lạnh từ đầu đến chân, khi thật sự cùng Tô Viêm đối lập. Tổ Nguyên Khải mới có thể hiểu rõ người này đáng sợ. Cái kia nghẹt thở áp lực để Tổ Nguyên Khải không nhịn được rít gào một tiếng. Ở bốn phía chố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, Tổ Nguyên Khải chạy, hắn không chịu nổi Tô Viêm áp bức. Ở cửa thứ 5 tiên tinh thế giới, Tô Viêm tối thiểu sững sờ hơn 100 năm, thậm chí cuối cùng nuôi thành nội đạo, nhìn thấu hư vọng, ánh mắt của hắn quá sắc bén. Hơn nữa cùng tiên tinh mặt đất hợp đạo, Tô Viêm tiến hành một lần triệt để gột rửa. Hắn nhưng là được so với táng vực bộ tộc thời đại huy hoàng nhất. Còn muốn còn xa xưa hơn niên đại đại đạo truyền thừa kết tinh. Thậm chí lại được tiên tinh mặt đất gột rửa. Hiện tại Tô Viêm thật hơi một tí đều có thể dọa phá địch đảm. Tình cảnh này để toàn trường náo động. Tổ Dương Bá cũng giống như là ăn một đống phân, sắc mặt khó coi, trong lòng phẫn hống không ngừng, hận không thể chém sống Tổ Nguyên Khải, vậy cũng là hắn đệ tử thân truyền, đã là thần cảnh lĩnh vực, có thể bởi vì không chịu nổi tử vong áp bức, hắn dĩ nhiên quay đầu chạy thoát, loại này sỉ nhục để Tổ Dương Bá cả người thả ra khủng bố sát niệm, quỳ xuống, miễn ngươi tội chết. Thanh âm lạnh lùng, đột nhiên ở chạy trối chết Tổ Nguyên Khải trong tai nổ vang rồi. Thấu xương sát niệm gần thể, làm Tổ Nguyên Khải hoàn hồn thời khắc, thình lình nhìn thấy một đầu màu đen nhánh hắc ám long thương. Chống đỡ ở lồng ngực của hắn bên trên, mà Tô Viêm liền đối diện với hắn. Tô Viêm thâm thúy con ngươi tỏa ra sát phạt, hắn chính là một vị nhìn xuống muôn dân nhân vật khủng bố. Khí thế thôn thiên, để Tổ Nguyên Khải tinh thần chớp mắt mất khống chế. Quỳ xuống, Tô Viêm lạnh nhạt quát lên, uy thế càng tăng lên. Hắn phảng phất đang khai thiên tích địa, nhật nguyệt tinh đấu, vũ trụ biển sao, cũng giống như là cô đọng ở Tô Viêm trong con ngươi. Tổ Nguyên Khải nhìn thấy gì? Tô Viêm trong con ngươi mặt trời lặn trăng rơi. Hiện ra một mảnh không thể nào tưởng tượng được tiên tinh mặt đất hình chiếu. Để Tổ Nguyên Khải run rẩy, ép hắn hai chân như nhũn ra, mà đang run rẩy. Thời khắc này, hắn cảm giác mình quá nhỏ bé, lấy sâu kiến đều muốn nhỏ bé. Dầm, ở bốn phía ngây người như phỗng dưới ánh mắt, Tổ Nguyên Khải trực tiếp quỳ sấp trên mặt đất. Nếu sợ mất mặt, cái gì đàm luận còn có tự thân tinh thần đấu trí. Biết Tổ Nguyên Khải quỳ trên mặt đất, hắn cảm thấy sỉ nhục, nhưng là hắn muốn bò lên, lại thân thể không bị khống chế. Đó là một loại tan vỡ tâm thái, khó có thể chịu đựng, phát ra tuyệt vọng gào thét. Ta giết ngươi, Tổ Dương Bá phát ra mất khống chế rít gào. Này một quỳ, đem Tổ Điện uy nghiêm mạnh mẽ đạp ở dưới bàn chân. Đi trà đạp, đạp lên, có thể đối mặt vẫn là Táng Vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Thậm chí còn quỳ gối Táng Vực bộ tộc đệ nhị Tổ Địa bên trên. Vô liêm sỉ, ngươi làm sao không chết đi? Toàn bộ Tổ Điện đến đại nhân vật toàn bộ phẫn nộ. Khóe mắt đều nứt ra máu, không thể chịu đựng trước mắt hình ảnh. Tổ Nguyên Khải liền quỳ gối Tô Viêm trước mặt, như là tín đồ của hắn. Ở đây tiến hành sám hối, run lẩy bẩy, mất đi tinh thần ý chí, đã biến thành một bộ xác chết di động. Sơ sinh ánh bình minh chiếu rọi bên dưới, đem Tô Viêm tôn lên, thân hình cao to hùng vĩ, khí thôn tinh không, ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, uy thế vô biên, hắn đầu đầy dày đặc mái tóc dài màu đen múa tung, oai hùng vĩ đại, đủ để kinh sợ quỷ thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.